Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 98, TG 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 15. Góc truyện audio.com. Edit, Thuần An, GT, Vô Dược nhẹ giọng hỏi. Nhiễm Nguyệt, phát sinh chuyện gì? Đây là ý gì? Thời điểm Nhiễm Nguyệt nghe được lời cô nói, con người đen ngọc xẹt qua một ý cười. Âm thanh nhu nhu rõ ràng truyền vào lỗ tai Vô Dược. Sư tỷ, đừng tức giận a, A Nguyệt chỉ là muốn cùng sư tỷ vĩnh viễn ở bên nhau. Làm như vậy chỉ là vì để sư tỷ không bao giờ rời khỏi A Nguyệt. Vô Dược nghe được hắn nói, ngốc đến không rõ. Vô Dược nỗ lực áp chế rung động trong lòng xuống, biểu tình tựa hồ lạnh nhạt đi nhiều. Nhiễm Nguyệt, ta nói rồi, tâm ta đã duyệt người. Người mau thả ta ra. Thời điểm nghe được cô nói bốn chữ, tâm đã duyệt người. Này, Nhiễm Nguyệt khuôn mặt ngốc manh đáng yêu xẹt qua vài tia dữ tợn. Âm thanh mềm nhẹ tựa hồ mang theo lạnh lẽo vô hạn. Không, người là của ta. Ta, ngón tay xinh đẹp chế trụ cằm cô. Môi đỏ ướt át kiều diễm đi xuống. Hai môi kề sát. Sau đó chính là điên cuồng đoạt lấy. Vị gì sắt từ trong miệng hai người tản ra. Qua hồi lâu hắn mới nhả ra. Đôi mắt xinh đẹp mang theo chút mê ly còn có thể đem người bao phủ trong dục vọng chiếm hữu. Trong mắt cực nóng cơ hồ muốn đem cô thiêu đốt đến không còn. Vô Dược đương nhiên sẽ không biết hắn muốn làm cái gì. Khẩn cấp gọi Tĩnh Giả. Tĩnh Giả sán sán một chút. Để lại một câu liền đi rồi. Ký chủ thân mến, hắn chính là nam thần cô phải công lược, cũng là của cô, nam nhân. Vô Dược ngốc một chút, muốn hỏi rõ ràng lại phát hiện Tĩnh Giả đã đem mình che chắn. Nhiễm Nguyệt tựa hồ phát hiện cô thất thần, hùng hăng cắn một nhát trên bả vai cô, máu tươi màu đỏ chậm rãi chảy xuống, bất quá rất nhanh liền bị anh vươn cái lưỡi ôn nhu liếm đi. Đau đớn trên vai khiến miệng Vô Dược bất giác hô lên một tiếng. Ngô, đau quá, nghe được tiếng của cô động tác Nhiễm Nguyệt từ từ nhanh hơn. Hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, ngón tay thon dài xé mở váy áo tuyết trắng của cô. Khi nhìn thấy thân thể tinh xảo của cô, đẹp đến mơ hồ khiến anh hít thở không thông. Sư tỷ, tỷ thật đẹp. Cuối cùng Nhiễm Nguyệt tựa hồ rốt cuộc giống như không nhịn được lao tới. Cho đến thời điểm anh cùng cô dung hợp, cô mới cảm giác được rõ ràng người này chính xác là người mình yêu. Nhiễm Nguyệt nhìn tiểu mỹ nhân đang ngủ say trong lòng ngực mình. Con người thanh lãnh lúc này tràn đầy hưng phấn và thỏa mãn. Cô là của anh, cô rốt cục cũng là của anh. Cô hoàn toàn thuộc về anh. Chỉ là người của anh. Vô Dược chậm rãi mở mắt. Thân thể đau đớn bất giác khiến cô muốn mắng câu. Đứa nhỏ này. Không hiểu đến cái gì gọi là tiết chế sao. Trên mắt cá chân lạnh băng nói cho cô biết. Giờ này khắc này cô là một người không có tự do. Vô Dược. Nam nhân này một lời không hợp liền nhốt trong phòng tối. Chơi trò buộc chặt. Bốn cái thế giới ngoại trừ thế giới thứ hai bình thường một chút. Ba cái thế giới còn lại đều được tham quan phòng tối. Đột nhiên thật hoài niệm Nam Cung Vãn ở thế giới thứ hai. Thông minh, cơ trí, giá trị nhan sắc cao. Còn không có chuyện hơi một tí liền bị nhốt trong phòng tối. Nhiễm Nguyệt một bên nhìn biểu tình của cô. Khuôn mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Chế trụ cầm cô chuyển hướng đối diện với mặt anh. Con người màu đen tràn ngập tối tăm. Nghiến răng nghiến lợi hỏi đến. Người đang nghĩ đến ai? Ta đang nghĩ đến người A. Vô Dược cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Chỉ là Nhiễm Nguyệt nghe xong lời này cũng không có cao hứng. Khuôn mặt ngược lại càng đen. Thực xác định mở miệng. Người đang gạt ta. Chấm. Vô Dược sao? Sao thật muốn một cái tát chết hắn? Cùng lắm thì thế giới sau gặp lại. Chỉ là Vô Dược cuối cùng chỉ có thể trừng mắt liếc anh một cái liền không thèm để ý đến anh. Dỗi, không quản anh nữa. Dù sao hôm nay anh cũng không phải tiểu hài tử. Cô mới không cần phải dỗ. 8 giờ 12, 2020, cách chương.